có các loại thịt, rau xanh củ quả, muốn gì có đó. Cô cũng không rõ Mạc Đình Kiên thích ăn món nào. Định ra ngoài hỏi vệ sĩ thì nghe thấy đằng sau có giọng đàn ông trầm thấp vang lên. Thịt bò hầm, 3 phần sống, nhiều ớt, ít dầu. Hạ Diệp Chi lập tức quay đầu liền trông thấy Mạc Gia Thành đã đứng đằng sau cô từ lúc nào. Anh thay một quần áo màu xanh mặc ở nhà, hai tay đút túi quần, đứng thẳng người ở đó. Cho dù không có nói gì cũng khiến người ta không thể xem thường. Anh cúi đầu nhìn Hạ Diệp Chi, bổ sung thêm, à thêm món trứng chưng. Món này không cần cho ớt. Hạ Diệp Chi, đã bắt đầu chọn món rồi. Định coi cô là nhân viên phục vụ quán ăn chắc. Anh nói xong bèn rời đi. Hạ Diệp Chi nhanh tay nhanh mắt kéo anh lại. Hỏi, anh họ cậu thích ăn gì? Mộ Đình Hiên dừng bước, thong dong quay đầu nhìn cô. Những thứ tôi nói, anh ấy đều thích ăn. Thật chứ, sao cô cứ cảm thấy những thứ này đều là Mạc Gia Thành thích ăn? Mạc Đình Kiên hít mắt, giơ tay sờ lên đỉnh đầu cô. Bàn tay trượt xuống sau gáy. Ép cô nhìn thẳng mình. Anh cúi người để phù hợp với chiều cao của cô. Nhìn thẳng vào cô, trên gương mặt tuấn tú không nhìn ra chút biểu cảm nào. Cô cho rằng tôi cần phải lừa cô một bữa cơm sao? Mặt hai người sát gần, trong con ngươi đen láy của anh phản chiếu gương mặt của mình. Trước giờ cô không có cảm giác gì với gương mặt của chính mình. Bây giờ nhìn lại quả thật, vừa xấu vừa ngu, cô bất giác cảm thấy khả năng chịu đựng của Mạc Gia Thành quả thực rất tốt. Cậu ấm đã quen nhìn gái xinh như anh ta vậy mà vẫn có thể hôn vào lên cô. Chấm, Mạc Đình Kiên thấy cô thẫn thờ nhìn mình, nhếch môi, tay trượt xuống cần cổ trắng ngần sờ sờ. Nhìn tôi như vậy là muốn đá tên vô dụng đó đi đến ở cùng tôi sao? Tay của anh hơi lạnh nhưng dường như có dòng điện chạy qua khiến cô bất giác rùng mình. Hạ Diệp Chi lấy lại tinh thần, đẩy mạnh Mạc Gia Thành ra. Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Mạc Đình Kiên không hề phòng bị nên bị cô đẩy lùi ra sau hai bước mới đứng vững. Nhưng không hề tức giận, sắc mặt ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Tin tôi đi, đó là những món Mạc Đình Kiên thích ăn. Huống hồ, tối nay tôi cũng có tiệc. Anh nhìn cô với ánh mắt sâu xa, rồi chậm chậm nhấc bước rời khỏi phòng bếp. Bóng anh vừa khuất Hạ Diệp Chi dùng mình, đưa tay đặt lên cửa tủ lạnh. Thở phào bình ổn cơ thể. Sau khi bình tĩnh lại, Hạ Diệp Chi có thể khẳng định vừa nãy Mạc Đình Kiên cố ý trêu ghẹo cô. Cách chương.